Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 125, Tử Hà mất, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, thần sắc Tăng Thủy Tường trầm trọng từ học đường trở về, vừa vào cửa hỏi Thẩm Thị. Lúc Tử Lộc đi thì có đến chỗ đại ca không? Thẩm Thị nói, không có, tính tình đại ca ngươi cũng không phải không biết, vừa lạnh lùng vừa ngang ngược nữa, 3 năm mà ngay cả về thăm cha mẹ cũng không về, chúng ta đi thăm, không phải tự tìm phiền phức à? Sao, có việc à? Hôm nay có nghe đứa nhỏ trong thôn bảo Tử Hà nhà đại ca mất rồi. Cũng không biết thật hay giả nữa. Thẩm Thị nghe xong hù nhảy dựng, nói. Không thể nào, khi nào chứ, chuyện lớn như vậy, cũng không nói cho cha mẹ biết, sao có thể là thật. Cha mẹ mà biết thì sao ta lại không biết được. Tăng Thủy Tường nghĩ nghĩ, nói. Hình như là khoảng thời gian trước ở An Châu bị dịch đậu mùa, là từ nhà mẹ đẻ đại tẩu bên kia nói ra 89/10 là sự thật. Nếu không thì ăn xong cơm trưa, hai ta mướn xe đi xem, tuy rằng hắn làm việc tuyệt tình, không giống một người đại ca, nhưng chuyện lớn này chúng ta phải biết, không đi một chuyến thì trong lòng ta cũng khó an tâm, ngươi cùng đi với ta đi. Đi xem cũng được, dù sao cùng là đại ca ngươi. Ngươi cũng đừng thương tâm, chưa hẳn là sự thật, với lại khoảng thời gian trước nhà chúng ta cũng có hai hài tử bị đậu mùa, làm gì có rảnh mà thăm người khác. Thẩm Thị an ủi nói. Ai biết đợi đến khi trời tối, Tăng Thủy Tường và Thẩm Thị vẫn chưa về nhà, trong lòng cả nhà đều vội, sắp 10 giờ Tử Lộc nói muốn đến lão phòng nhìn xem, vừa mở cổng, liền thấy Tăng Thủy Tường đỡ Thẩm Thị trở lại. Tử Tình thấy bộ dáng cha mẹ vất vả, cảm giác không tốt, vội làm chút cơm canh, nấu nước ấm, chờ bọn hắn rửa mặt chải đầu xong, Tử Tình vừa định hỏi cái gì thì Tăng Thủy Tường khoát tay, nói. Đi ngủ đi, hôm nay phụ thân mệt mỏi, có gì ngày mai lại nói. Tử Tình cùng Tử Lộc đành phải về phòng. Một đêm không nói chuyện, sớm hôm sau Tăng Thủy Tường đã qua học đường, Thẩm Thị vẫn chưa rời giường. Tử Tình vội vào nhà thăm hỏi, Thẩm Thị đang nằm ở trên giường mà yên lặng rơi lệ. Tử Tình hoảng hốt không biết thế nào cho phải, vội hỏi, nương, ngài sao vậy? Đừng làm con sợ, có gì thì nương cứ nói ra, ngàn vạn lần đừng tức giận, nương quên nhị cô bị bệnh thế nào ư? Thẩm Thị nâng tay lau nước mắt, Tử Tình nhanh tìm khăn ướt, lúc này, Hà Thị cùng Tử Lộc nghe thấy Tử Tình la lên, cũng vội vàng vào được. Tử Tình bưng lên chén nước, Thẩm Thị uống một ngụm. Rồi đem chuyện đã xảy ra hôm qua kể ra. Nguyên lai, hôm qua vợ chồng Tăng Thủy Tường tới nhà Tăng Thủy Khánh, Chu Thị vừa thấy bọn họ, hết sức đỏ mắt, nói cũng không nói, đi lên muốn đóng cửa đuổi bọn họ đi, Thẩm Thị bị đẩy lảo đảo, Tăng Thủy Tường đỡ nàng đứng vững, vội hỏi. Đại tẩu, vì sao đuổi chúng ta, phải có lý do chứ? Các ngươi 3 năm không trở về nhà, chúng ta thành tâm thành ý đến thăm các ngươi. Chu Thị nghe xong giận hô. Còn muốn lý do gì hả, Tử Vũ nhà ngươi rốt cục khắc chết Tử Hà nhà ta, Tử Vũ nhà ngươi mệnh cứng rắn nhỉ, Tử Hà của ta trốn cũng không thoát. Tử Hà của ta nhu thuận như vậy, nàng còn không đến 6 tuổi mà, liền như vậy mà mất đi, nghiệt gì đây hả? Bảo ta sống sót như thế nào, Tử Hà của ta? Chu Thị vừa nói vừa ngồi xuống trên đất vỗ đùi kêu khóc. Thẩm Thị nghe Chu Thị chu lên, nén giận hỏi. Đại tẩu, kết quả là xảy ra chuyện gì, ngươi nói đi, Tử Hà mất, chuyện ra sao, khi nào? Vì sao chúng ta không biết, trước đó vài ngày bị đậu mùa, hai hài tử trong nhà đều bị ta. Góc truyện audio.com, luôn luôn vội vàng, cũng không ra ngoài. Chu Thị nghe xong bắt đầu khóc kể, nguyên lai Tử Hà bị nhiễm đậu mùa ở bên ngoài, Chu Thị sợ con trai duy nhất bị nhiễm, đành phải nhốt một mình Tử Hà vào trong phòng, bởi vì trước kia Tử Tình bị đậu mùa cũng bị bọn họ nhốt vào chuồng heo, mỗi ngày đưa chút đồ ăn, vài ngày sau thả ra, vẫn vui vẻ như cũ, cho nên bọn họ cũng không để ý nhiều, dù sao chỉ có một mình Chu Thị, không có cách nào chăm nỗi. Tử Hà bị bệnh 3 ngày, rồi mất đi. Chu Thị ôm con trai mấy ngày cũng không dám ra ngoài, nước mắt đều chảy khô. Tăng Thủy Khánh an táng Tử Hà, ai ngờ vẫn dọn dẹp không sạch sẽ, Tử Toàn vẫn bị nhiễm, Chu Thị cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ 10 ngày, Tăng Thủy Khánh vội vàng mời thầy thuốc, ai cũng không nghĩ tới chuyện thông báo cho lão gia Tử cùng Điền Thị. Chờ Tử Toàn đi một vòng từ ranh giới sống chết về, Chu Thị lại là vội vàng dâng hương tạ Phật, ai ngờ bị một thầy tướng đi ngang qua đoán, nói trong nhà Chu Thị còn có thể xảy ra tai họa, hắn có phương pháp phá giải. Chu Thị nghe xong giống như sét đánh, sợ tới mức hỏi phá giải phương pháp, cuối cùng đưa lên đầy đủ một lượng, thầy tướng mới nói. Họ hàng nhà Tăng gia các ngươi có vận thế rất vượng, luôn luôn áp chế nhà ngươi, nếu muốn phá giải thì chỉ có đoạn tuyệt qua lại, rời xa bọn họ, chờ con trai ngươi thành thân thì hẵng trở về. Chu Thị về đến nhà, luôn khóc kể cùng Tăng Thủy Khánh, hai người đều đồng ý không lui tới cùng nhà Tăng Thủy Tường, vốn Tử Vũ mệnh cứng rắn liền khắc Tử Hà, lỡ Tử Toàn lại có nguy hiểm, hai người bọn họ cũng sống không nổi. Tăng Thủy Tường và Thẩm Thị nghe xong, yên lặng không nói gì, ít khi, vẫn là Thẩm Thị phản ứng lại.

Lát cha bọn nhỏ về ta sẽ nói cho hắn biết, họ quậy cứ quậy, liên quan gì tới ta. Hà Thị nghe xong, trách cứ nói, càng lớn càng không chú ý, trước mặt đứa nhỏ mà nói lời thế à. Con cũng bị tức giận thôi. Nói xong, tâm tình Thẩm Thị cũng tốt rất nhiều. Cách Chương.